Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, một con đường chết. Trăng tuất trên thân tứ trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng phun trào mà ra, hóa thành một mặt 4 triệu ở tu vi cự trường, hung hăng phóng tới Dương Trần. Cùng một thời gian, Dương Trần ngưng tụ ra tới cự long màu xanh, cũng là gào thét mà đến, cả hai lập tức đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là sấm sét giữa trời quang một dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành lực trùng kích, giống như là biển động một dạng phun trào mà ra, không gian chung quanh trực tiếp sụp đổ, vô số không gian loạn lưu tuôn hướng bát phương, liền ngay cả kiên cố dị thường khu vực nguy hiểm, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, đều là vỡ ra từng đạo vết rách, đặc biệt là một đầu huyết hà, trực tiếp tan thành mây khói. Trang Tuất hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, năng lượng kinh khủng xen lẫn sóng âm, để hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại, hắn lấy làm kinh hãi. Vừa muốn thân hình lui lại ra, nhưng mà ngay lúc này giao chiến chỗ lại là bỗng nhiên truyền ra một cỗ nứt ra thanh âm, kẹt, thanh âm kia tựa như là như dẫm trên băng mỏng lúc tầng băng đột nhiên nứt ra một dạng. Trang Tuất một trái tim bỗng nhiên treo lên, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này nhìn thấy hắn chỗ ngưng tụ mà ra tu vi cự trường vậy mà hiện đầy vết rạn. Sau đó liền có tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra, nát. Trang Tuất con người co rụt lại, trong lúc nguy cấp lợi dụng tứ trọng thiên tu vi tiến hành đón đỡ, nhưng vẫn như cũ là kêu lên một tiếng đau đớn, bị cuốn ngược mà quay về cự trưởng tu vi thương tích. Sau đó Dương Trần ngưng tụ cự long màu xanh cũng là cuốn tới. Trang Tuất sắc mặt triệt để biến hóa, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu hắn, không chút nghĩ ngợi trong lật tay lấy ra một trường da người màu máu trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt tiếp theo, cự long công kích trùng điệp đâm vào trên người hắn, nặng nề kêu rên thanh âm tùy theo vang vọng ra, nghe tựa như là thịt bị trọng chùy hung hăng đánh trúng một dạng, để cho người ta tê cả da đầu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Loại này quỷ dị yên tĩnh, kéo dài đến thời gian mấy hơi thở, mới có lấy một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Mạnh như vậy, hắn lại có thể một kích chiến thắng Trang Tuất, thật bất khả tư nghị. Đám người há to miệng, hoàn toàn không có dự liệu được. Nương tựa theo nhất trọng tu vi tham dự Vương Thành chi chiến Dương Trần, hiện nay vậy mà có được sức chiến đấu cỡ này, cũng quá kinh khủng, ngắn ngủi 4 tháng mà thôi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, huyết luyện thế giới ở trong Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, lẩm bẩm, không chết. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đâm vào mặt đất Trang Tuất, lại đứng thẳng lên, người sau thương thế trên người, càng là phi tốc khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên vừa mới phân thân ra người làm ra tác dụng. Thời khắc này Trang Tuất, một mặt trầm xuống, trong mắt càng là có nồng đậm sát ý ngưng hiện ra. Cắn răng nói ra, ngươi vậy mà lại để cho ta tổn thất một tấm phân thân ra người. Tính cả trước đó bị Dương Trần tính toán, bây giờ Trang Tuất đã bị hố hai lần, liền xem như người gỗ, cũng sắp bị tức điên mất rồi. Tại bọn hắn giao phong thời khắc, một bên khác Vương Nhất Phàm, lại là bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, Trang Tuất huynh, tiểu tử này tay cầm 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí, cả công lẫn thủ, người ta đơn độc đối mặt, căn bản không có phần thắng. Vậy không bằng hợp tác như thế nào? Trước làm thịt cái này chướng mắt ra hỏa. Trang Tuất nghe vậy, nhìn thoáng qua Vương Nhất Phàm, cười lạnh nói, Vương huynh thật sự là giỏi tính toán a. Vương Nhất Phàm nhướng mày, chất vấn, ngươi đây là ý gì? Ta hảo tâm. Không chờ hắn lời nói xong, Trang Tuất chính là ngắt lời nói, hảo tâm, buồn cười, nếu là ngươi hảo tâm, liền sẽ không tại ta tổn thất một tấm phân thân ra người đằng sau. Tiếp tục mở miệng, Vương Nhất Phàm nghe vậy, lúng túng cười một tiếng. Hắn mặc dù muốn hợp tác với Trang Tuất, nhưng lại không thể không đề phòng người sau. Biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ Dương Trần chi thủ, trước cắt giảm Trang Tuất thực lực, ngày sau chính mình đối phó, cũng có thể nhiều nắm chắc nhất định. Nếu Trang Tuất huynh đã tất cả đều đoán được, cái kia dứt khoát ta liền nói trắng ra. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem tiểu tử này thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Lời này ngược lại để Trang Tuất âm thầm cắn răng đứng lên. Vô luận ai chiến thắng, hắn đều không hy vọng trông thấy Dương Trần thắng được. Tuyệt đối không được. Tốt, một lời đã định. Hắn trầm thấp nói ra, xa xa Dương Trần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ lo âu, ngược lại là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ đến. Sau đó hắn hướng về hai người ngoắc ngón tay, nói ra, phóng ngựa tới. Vương Nhất Phàm thấy thế, bắp thịt trên mặt run rẩy một chút. Hắn trở thành thành chủ đến nay, còn chưa từng có người nào dám như thế khinh thị chính mình. Lúc này cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trang Tuất càng là giận không kềm được, đặc biệt là hồi tưởng lại, Dương Trần âm chính mình hai lần, cũng đoạt ba kiện bảo vật, trong lòng gầm thét, tựa như là núi lửa phun trào một dạng, trực tiếp xông lên đỉnh đầu, đi chết đi, hắn giống lớn một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa, tứ trọng thiên tu vi phun trào ở giữa. Đều tụ tập tại giữa hai tay, lại ngưng tụ thành một cái tiểu xảo tu vi trưởng ấn. Trưởng ấn này nhìn như tiểu xảo, nhưng ẩn chứa ba động, lại là không gì sánh kịp, để thiên địa không ngừng oanh minh. Một bên khác Vương Nhất Phàm, thể nội tu vi thì là phi tốc hóa thành một cái 4 triệu trượng tu vi cự trưởng. Mặt ngoài nhìn như phổ thông, có thể cự trưởng trung tâm lại là có kỳ dị hồng quang lấp lóe, hiển nhiên là ngưng tụ ra người màu máu uy năng. Hai người công kích, ngưng tụ ra sát na, riêng phần mình phát động toàn lực, thao túng công kích quét sạch hướng Dương Trần. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ nguy cơ vô hình, càng có cường hoành áp bách chi lực phun trào mà tới. Chỉ bất quá, càng là như vậy, trong mắt của hắn vẻ hưng phấn lại là càng phát cao đứng lên. Ta ngược lại muốn xem cái này ba kiện ngụy thần cấp bảo khí đến cùng có thể làm cho ta đạt tới loại trình độ nào. Tự nói ở giữa, trong cơ thể hắn thế giới cát vàng trong nháy mắt hóa thành nguyên khí, dọc theo 4 thông 8 phương kinh mạch tụ hợp vào tay phải cái bẫy bên trong. Ông kỳ dị chấn động thanh âm, tùy theo phun trào mà ra, hắn cái bẫy bên trên phi long, tùy theo ngưng hiện ra, phi tốc vòng quanh cái bẫy xoay tròn, theo tu vi tràn vào càng nhiều, cái kia phi long xoay tròn cũng là càng phát nhanh đi đứng lên. Cuối cùng Dương Trần chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra, xoay tròn phi long, lập tức hóa thành 100.000 trượng lớn nhỏ trùng kích mà ra. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Phi long mặc dù lớn nhỏ cùng lần trước giống nhau, có thể uy năng lại là không thể so sánh nổi. Nơi nó đi qua, thiên địa đều phảng phất mờ đi, cho người cảm giác tựa như là nó trở thành thế giới duy nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích đột nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ thiên địa càng là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái trong khi hô hấp mới có lấy như sấm sét năng lượng xen lẫn sóng âm. Từ giao chiến chỗ phun trào mà ra, càng có không cách nào hình dung sóng xung kích, hướng về bát phương quét sạch, không gian chung quanh, trực tiếp phá toái ra, hình thành từng đảo không gian loạn lưu, ngắn ngủi ngang hàng, giao chiến chỗ màu xanh phi long, chính là hậu lực không đủ bắt đầu bại lui ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, không chút do dự, thể nội nhất trọng thiên tu vi, lại lần nữa phun trào mà ra, lại không phải là hướng chảy quyền sáo, mà là điên cuồng tràn vào dày chiến cùng bên trong khôi giáp. Dương Trần lòng bàn chân, huyền ảo không gian ba động, tùy theo bộc phát mà ra, thân hình của hắn, phi tốc lùi lại ra, đồng thời, trên thân bí ẩn lên ngụy thần cấp áo giáp, cũng là ngưng hiện ra, cũng có hào quang màu xanh, lập lòe mà lên, cùng một thời gian, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất công kích, cũng là quét sạch đến Dương Trần trước mặt, ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, Dương Trần trên người áo giáp, bộc phát ra ngập trời hào quang màu xanh. Dương Trần tâm đều là nâng lên cổ họng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú áo giáp, chỉ gặp áo giáp bản thân phát sinh cực độ vặn vẹo, càng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết dịch cùng tu vi chính là rời sông lấp biển đồng dạng. Chốc lát sau, dị tượng biến mất, Dương Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên trán cũng đã là mồ hôi rơi như mưa. Vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm, kém một chút liền muốn trọng thương. Bằng vào ta thực lực trước mắt, liền xem như nương tựa theo ba kiện ngụy thần cấp bảo khí, cũng căn bản không phải hai người này đối thủ. Dương Trần khẽ chau mày, ngụy thần cấp áo giáp mặc dù cường đại, nhưng hắn lại là không đủ để phát huy ra nó vốn có chiến lực. Tựa như là đại đế công pháp một dạng, suy tư ở giữa, hắn mượn nhờ trùng kích chi lực này, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng về phương xa quét sạch mà đi, cười to nói, hai vị, cáo từ. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất thấy thế, cắn răng, người trước lật tay một cái, lấy ra một kiện phi hành bảo khí, nói ra, đuổi. Lúc này, hai người hợp lực thao túng phi hành bảo khí, phương diện tốc độ vậy mà cùng Dương Trần tương xứng. Kể từ đó, phương nào nguyên khí hao hết liền biểu thị tử vong. Hiển nhiên Dương Trần cũng không chiếm ưu thế. Bất quá, đối với cái này Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Tốc độ phát huy đến cực hạn, mấy ngày qua đi, vậy mà đi tới huyết luyện phong bảo biên giới. Trang Tuất thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền triệt hồi tu vi, lắc đầu nói, đến cùng hay là để tiểu tử này chạy trốn. Vương Nhất Phàm nghe vậy, mười phần không hiểu, phía trước rõ ràng không có đường, liền hỏi, lời này là ý gì? Tiểu tử này rõ ràng một con đường chết. Trang Tuất không có trả lời, ánh mắt lại là không cam lòng nhìn về phía Dương Trần. Vương Nhất Phàm càng phát không hiểu, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này sửng sốt một chút, bởi vì hắn chính trông thấy Dương Trần nghĩa vô phản cố tiến vào huyết luyện phong bảo ở trong. Vương Nhất Phàm ngắn ngủi ngu ngơ, chính là cười lên ha ha, nói ra, ha ha, xem ra không cần chúng ta động thủ, tiểu tử này vậy mà chính mình chôn vùi tính mệnh. Trang Tuất vẫn không có đáp lời, nhưng hai mắt ở trong vẻ không cam lòng lại là càng phát nồng nặc lên. Vương Nhất Phàm thấy thế, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, lập tức nhìn về phía Dương Trần, lúc này con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, tình huống như thế nào?